Phẩm thứ năm, phẩm thân thiết. Câu hỏi 1, câu hỏi về sự thân thiết. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở. Không nhà ở, không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của Bậc Hiền Trí. Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng, nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều, học rộng, ngủ tại nơi ấy. Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Như Lai là sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của Bậc Hiền Trí. Như thế thì lời nói rằng, nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều, học rộng, ngụ tại nơi ấy là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi Đức Như Lai là nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều, học rộng, ngụ tại nơi ấy. Như thế thì lời nói rằng, sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của Bậc Hiền Trí, cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của Bậc Hiền Trí. Và Ngài đã nói rằng, nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều học rộng, ngụ tại nơi ấy. Tâu Đại Vương, điều đã được Đức Thế Tôn nói là, sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của Bậc Hiền Trí. Điều ấy là lời nói về bản thể, là lời nói không thiếu sót, là lời nói không thay đổi. Điều ấy tương xứng với Sa Môn, thích hợp với Sa Môn, thích đáng với Sa Môn, xứng đáng với Sa Môn. Việc ấy là hành xứ của Sa Môn, là cách thức của Sa Môn, là pháp hành của Sa Môn. Tâu Đại Vương, giống như con nai là loài thủ rừng trong khi đang lang thang ở rừng cây, rừng rậm, không chỗ ngủ, không nhà ở, thì ngủ nơi nào theo như ý thích. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị tỳ khưu nên suy tư rằng, sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của Bậc Hiền Trí. Tâu Đại Vương, trái lại về điều đã được Đức Thế Tôn nói là, nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều học rộng, ngụ tại nơi ấy. Điều ấy đã được Đức Thế Tôn nói trong khi xem xét về hai lợi ích. Hai điều nào, việc gọi là bố thí trú xá, được tất cả chư Phật ngợi khen, đồng ý, tán dương, ca tụng rằng, những người ấy sau khi dâng cúng vật thí về trú xá ấy, thì sẽ hoàn toàn giải thoát khỏi sanh già bệnh chết. Đây là lợi ích thứ nhất trong việc bố thí trú xá. Còn có điều khác nữa, trong khi trú xá được hiện hữu thì các tỳ khưu ni sẽ có được nơi gặp gỡ các vị tỳ khưu có kinh nghiệm. Đối với những người có ước muốn tiếp kiến thì việc tiếp kiến sẽ là việc dễ dàng đạt được. Việc khó tiếp kiến sẽ xảy ra khi không có trú xứ. Đây là lợi ích thứ nhì trong việc bố thí trú xá. Trong khi xem xét về hai lợi ích này, Đức Thế Tôn đã nói rằng nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều học rộng ngụ tại nơi ấy. Trong trường hợp ấy, người con trai của Đức Phật không nên biến chỗ ngụ thành nhà ở. Thưa Ngài Nagasena, tốt đẹp, tốt lắm, chậm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự thân thiết là thứ nhất. Câu hỏi 2, câu hỏi về việc hạn chế bao tử. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Không nên sao lãng trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử. Và thêm nữa, Đức Thế Tôn đã nói rằng, này Udayi, tuy nhiên một đôi khi ta thọ thực với bình bát này đầy ngang miệng, thậm chí ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là không nên sao lãng trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử, như thế thì lời nói rằng, này Udayi, tuy nhiên một đôi khi ta thọ thực với bình bát này đầy ngang miệng, thậm chí ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi Đức Như Lai là, này Udayi, tuy nhiên một đôi khi ta thọ thực với bình bát này đầy ngang miệng, thậm chí ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa, như thế thì lời nói rằng, không nên sao lãng trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, không nên sao lãng trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử, và ngài đã nói rằng, này Udayi, tuy nhiên một đôi khi ta thọ thực với bình bát này đầy ngang miệng, thậm chí ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa. Tâu Đại Vương, điều mà Đức Thế Tôn đã nói là không nên sao lãng trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử. Điều ấy là lời nói về bản thể, là lời nói không thiếu sót, là lời nói đầy đủ, là lời nói không thay đổi, là lời nói về sự thật, là lời nói đúng sự thật, là lời nói chính xác, là lời nói không sái quấy, là lời nói của bậc ẩn sĩ, là lời nói của bậc hiền trí, là lời nói của Đức Thế Tôn, là lời nói của vị A-la-hán, là lời nói của vị Phật độc giác, là lời nói của đấng chiến thắng, là lời nói của đấng toàn tri, là lời nói của Đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng chánh đẳng giác. Tâu Đại Vương, người không hạn chế ở bao tử giết hại mạng sống, lấy vật không cho, đi đến vợ người khác, nói lời dối trá, uống chất say, đoạt mạng sống của mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, chia rẽ hội chúng, làm chảy máu Đức Như Lai với tâm ác xấu. Tâu Đại Vương, chẳng phải Devadatta, kẻ không hạn chế ở bao tử, đã chia rẽ hội chúng và đã gây nên nghiệp kéo dài một kiếp trái đất. Tâu Đại Vương, sau khi nhìn thấy các lý do khác, nhiều loại, có hình thức như thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng không nên sao lãng trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử. Tâu Đại Vương, người hạn chế ở bao tử lãnh hội được sự lãnh hội về bốn sự thật, chứng ngộ bốn quả vị sa môn, đạt được bản thể năng lực về bốn tuệ phân tích, về tám thiền chứng, về sáu thắng trí, và làm tròn đủ toàn bộ phận sự của sa môn. Tâu Đại Vương, chẳng phải con bồ câu sinh sau khi hạn chế ở bao tử đã làm rung động đến tận cung trời Đao Lợi và đã khiến cho Sakka, chúa của chư thiên, phải đi đến chăm sóc. Tâu Đại Vương, sau khi nhìn thấy các lý do khác nhau nhiều loại có hình thức như thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng không nên sao lãng trong việc đứng khất thực, nên hạn chế ở bao tử. Tâu Đại Vương, trái lại về điều đã được Đức Thế Tôn nói là, này Udayi, tuy nhiên một khi ta thọ thực với bình bát này đầy ngang miệng, thậm chí ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa. Điều ấy đã được đấng toàn tri, bậc tự chủ, Đức Như Lai, vị có phận sự đã làm xong, có công việc đã hoàn thành, có mục đích đã được thành tựu, có nhiệm vụ đã hoàn mãn, không còn chướng ngại, nói về bản thân ngài. Tâu Đại Vương, giống như đối với người bị bệnh cần được ói ra, cần được sổ, cần phải thải độc, thì công việc chăm sóc là cần thiết. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, đối với người còn phiền não, chưa thấy được sự thật, thì việc hạn chế ở bao tử là việc nên làm. Tâu Đại Vương, giống như đối với viên ngọc quý mani, có hào quang nguyên chất, có phẩm chất cao và hoàn toàn tinh khiết, thì không có việc cần phải chùi mài, chà xát, đánh bóng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, đối với Đức Như Lai, vị đã đi đến sự toàn hảo trong cương vị của một bậc giác ngộ, thì không có sự trở ngại trong các hành động và việc đã làm. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc hạn chế bao tử là thứ nhì. Câu hỏi 3, câu hỏi về sự ít bệnh của Đức Thế Tôn. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, ta là vị Bà La Môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn có bàn tay đưa ra bố thí, mang thân mạng cuối cùng. Là vị y sĩ, vị phẫu thuật vô thượng. Và thêm nữa, Đức Thế Tôn đã nói rằng, này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử ít có bệnh tật của ta, tức là Pát-cu-la. Và bệnh tật được nhìn thấy đã nhiều lần sanh khởi ở cơ thể của Đức Thế Tôn. Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai là vô thượng, như thế thì... Lời nói rằng, này các tỳ khưu, ta là vị Bà La Môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn có bàn tay đưa ra bố thí, mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ, vị phẫu thuật vô thượng, cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, ta là vị Bà La Môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn có bàn tay đưa ra bố thí, mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ, vị phẫu thuật vô thượng. Và ngài đã nói rằng, này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử ít có bệnh tật của ta, tức là Pát-cu-la. Tuy nhiên, điều ấy được nói có liên quan đến tình trạng đang có ở bản thân đối với sự chứng đắc và việc học tập ở bên ngoài của Tam Tạng. Tâu Đại Vương, hơn nữa có những vị đệ tử của Đức Thế Tôn là các vị chuyên đứng và đi kinh hành. Các vị ấy trải qua ngày đêm với việc đứng và đi kinh hành. Tâu Đại Vương, trái lại Đức Thế Tôn trải qua ngày và đêm với việc đứng đi kinh hành, ngồi và nằm. Tâu Đại Vương, những vị tỳ khưu nào chuyên đứng và đi kinh hành, những vị ấy là vượt trội về chi phần ấy. Tâu Đại Vương, hơn nữa có những vị đệ tử của Đức Thế Tôn là các vị thọ thực, chỉ một chỗ ngồi. Các vị ấy cho dù vì nguyên nhân mạng sống cũng không thọ dụng hai bữa ăn. Tâu Đại Vương, trái lại Đức Thế Tôn thọ dụng vật thực, thậm chí đến lần thứ nhì, luôn cả đến lần thứ ba. Tâu Đại Vương, những vị tỳ khưu nào chỉ thọ thực một chỗ ngồi, những vị ấy là vượt trội về chi phần ấy. Tâu Đại Vương, những việc làm ấy với nhiều hình thức được nói đến có liên quan đến việc này việc nọ của những vị này vị khác. Tâu Đại Vương, tuy nhiên Đức Thế Tôn là vượt trội về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát, về 10 lực, về 4 pháp tự tín, về 18 pháp của vị Phật, về 6 trí không phổ thông đến các vị thinh văn. Và điều ấy đã được nói đến có liên quan đến toàn bộ cương vị của một bậc giác ngộ là: Này các tỳ khưu, ta là vị Bà La Môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn có bàn tay đưa ra bố thí, mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ phẫu thuật vô thượng. Tâu Đại Vương, nơi đây ở giữa loài người, một người là có dòng dõi, một người có tài sản, một người có kiến thức, một người có tài nghệ, một người là anh hùng, một người có sự cảnh giác. Sau khi vượt trội tất cả những người này, chính Đức Vua là tối thượng trong số những người ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn là vị đứng đầu, cao cả, tối thượng trong số tất cả chúng sanh. Trái lại, về việc Đại Đức Pát-cu-la đã là người ít có bệnh tật, việc ấy là do năng lực của sự ước nguyện. Tâu Đại Vương, bởi vì khi bệnh đau bụng bão của Đức Thế Tôn, Anoma Dasi đã sanh khởi, và khi bệnh hoa cỏ dị ứng của Đức Thế Tôn, Vibhasi, và 68.000 vị tỳ khưu đã sanh khởi, vị ấy trong khi bản thân là đạo sĩ khổ hạnh, đã xua đi cơn bệnh ấy bằng vô số thuốc men khác loại, nên đã đạt được trạng thái ít bệnh tật. Và điều đã được nói là, này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử ít có bệnh tật của ta, tức là Pát-cu-la. Tâu Đại Vương, trong khi căn bệnh của Đức Thế Tôn đang sanh lên cũng như đang tiếp diễn, trong khi ngài đang duy trì cũng như không duy trì pháp từ khước, không có bất cứ chúng sanh nào sánh bằng Đức Thế Tôn, Điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở đoạn Vajralanchaka, dấu ấn cao quý thuộc Samyutta Nikaya, tương ưng bộ rằng: Này các tỳ khưu, cho đến các hàng chúng sanh không chân hoặc hai chân, hoặc bốn chân, hoặc nhiều chân, hoặc hữu tình, hoặc vô hình, hoặc hữu tưởng, hoặc vô tưởng, hoặc phi tưởng, phi phi tưởng. Trong số các hàng ấy, Đức Như Lai, Bậc A-La-Hán, đấng chánh đẳng giác, được gọi là hạng nhất. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự ích bền của Đức Thế Tôn là thứ ba. Câu hỏi 4. Câu hỏi về vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai, Bậc A-La-Hán, đấng chánh đẳng giác, là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi. Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: Này các tỳ khưu, ta đã nhìn thấy đạo lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc chánh đẳng giác trước đây đi theo. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi như thế, thì lời nói rằng, này các tỳ khưu, ta đã nhìn thấy đạo lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc chánh đẳng giác trước đây đi theo, là sai trái. Nếu Đức Như Lai đã nói rằng, này các tỳ khưu, ta đã nhìn thấy đạo lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc chánh đẳng giác trước đây đi theo, như thế thì lời nói rằng Đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai, Bậc A-La-Hán, đấng chánh đẳng giác, là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi. Và Ngài đã nói rằng, này các tỳ khưu, ta đã nhìn thấy đạo lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc chánh đẳng giác trước đây đi theo. Cả hai điều ấy đều là lời nói về bản thể. Tâu Đại Vương, với sự biến mất của các Đức Như Lai trước đây, trong khi không có người chỉ dạy, đạo lộ đã biến mất. Đức Như Lai ấy, trong khi quan sát bằng tuệ nhãn về đạo lộ, đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn các sự thực hành hoàn mãn ấy, đã nhìn thấy rằng đạo lộ ấy đã được các bậc chánh đẳng giác trước đây đi theo. Bởi lý do ấy, Ngài đã nói rằng, này các tỳ khưu, ta đã nhìn thấy đạo lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc chánh đẳng giác trước đây đi theo. Tâu Đại Vương, với sự biến mất của các Đức Như Lai trước đây, trong khi không có người chỉ dạy, đạo lộ đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn ấy. Giờ đây, Đức Như Lai đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn. Bởi lý do ấy, Ngài đã nói rằng, này các tỳ khưu, Đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi. Tâu Đại Vương, ở đây do sự biến mất của Đức Chuyển Luân Vương, viên ngọc quý Mani ẩn tàng ở nơi đỉnh núi, rồi do việc hành sự chính trực của Đức Chuyển Luân Vương khác, nó lại hiện đến. Tâu Đại Vương, phải chăng viên ngọc quý Mani ấy là được tạo ra cho vị ấy? Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, viên ngọc quý Mani vốn là vật hiển nhiên, tuy nhiên do vị ấy mà nó lại hiện ra. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, đạo lộ an toàn có 8 chi phần đã được thực hành bởi các Đức Như Lai trước đây, vốn là hiển nhiên, trong khi không có người chỉ dạy thì đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn các sự thực hành hoàn mãn. Đức Thế Tôn trong khi quan sát bằng tuệ nhãn, đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn đạo lộ ấy. Bởi lý do ấy, Ngài đã nói rằng, này các tỳ khưu, Đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như với việc sanh ra đứa con trai qua đường tử cung,

Thưa ngài Nagasena, đây là 8 hạng người giết hại mạng sống. Thưa ngài Nagasena, có phải việc đã làm bởi Đức Bồ Tát có tính chất tự nhiên? Tâu Đại Vương, việc đã làm bởi Đức Bồ Tát không phải có tính chất tự nhiên. Tâu Đại Vương, nếu Đức Bồ Tát hạ thấp phẩm cách để hiến cúng đại lễ tế thần vì bản tánh tự nhiên thì không nên nói lời kệ này. Ta không mong muốn vùng đất có sự bao quanh của biển cả. Có biển là vòng đai cùng với lời phỉ báng. Này Say Ha, ngươi hãy nhận biết như vậy. Tâu Đại Vương, với lời nói như vậy, Đức Bồ Tát do việc nhìn thấy nàng Chandavati, con gái của Đức Vua, đã không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán loạn, bị luyến ái, có trạng thái không suy nghĩ, vô cùng bối rối, vô cùng vội vã, với tâm đã bị tán loạn, đã bị lay động, đã bị khuấy động ấy, vị ấy đã hiến cúng đại lễ tế thần Vachapiya với sự tích lũy to lớn khổng lồ về lượng máu từ cần cổ của những con thú bị giết. Tâu Đại Vương, giống như kẻ bị điên có tâm bị tán loạn, bước lên ngọn lửa đã được đốt cháy, nắm bắt con rắn độc đã bị lên cơn giận, cưỡi lên con voi đã bị nổi điên, lao vào biển cả không nhìn thấy bến bờ, dẫm đạp vào vũng nước luôn cả hố phân, leo lên hàng rào gai, lao vào vực thẳm, ăn vật dơ, thậm chí lọa lồ đi ở đường phố hoặc làm nhiều công việc không xứng đáng khác nữa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Bồ Tát do việc nhìn thấy nàng Chandavati, con gái của Đức Vua, đã không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán loạn, bị luyến ái, có trạng thái không suy nghĩ, vô cùng bối rối, vô cùng vội vã, với tâm đã bị tán loạn, đã bị lay động, đã bị khuấy động ấy, vị ấy đã hiến cúng đại lễ tế thần Vachapiya với sự tích lũy to lớn khổng lồ về lượng máu từ cần cổ của những con thú bị giết. Tâu Đại Vương, việc xấu xa đã được làm bởi kẻ có tâm bị tán loạn trong thời hiện tại không phải là có tội lỗi nghiêm trọng, và tương tự y như thế cũng không có quả thành tựu ở thời vị lai. Tâu Đại Vương, ở đây một kẻ điên khùng nào đó phạm vào tội đáng chết thì ngài sẽ giáng xuống kẻ đó hình phạt gì? Thưa ngài Nagasena, sẽ là hình phạt gì đối với kẻ điên khùng? Chúng tôi cho người đánh đập rồi bảo đuổi kẻ ấy đi, chính điều ấy là hình phạt đối với kẻ ấy. Tâu Đại Vương, như thế cũng không có hình phạt trong việc phạm tội của kẻ điên khùng, vì thế trong việc đã làm của kẻ điên khùng thì không có sự sai trái, có thể tha thứ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị ẩn sĩ Lomasa Kassapa do việc nhìn thấy nàng Chandavati, con gái của Đức Vua, đã không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán loạn, bị luyến ái, có trạng thái không suy nghĩ, đã đi ra ngoài sự kiềm chế, vô cùng bối rối, vô cùng vội vã, với tâm đã bị tán loạn, đã bị lay động, đã bị khuấy động ấy, vị ấy đã hiến cúng đại lễ tế thần Vachapiya với sự tích lũy to lớn khổng lồ về lượng máu từ cần cổ của những con thú bị giết. Hơn nữa, đến khi đã có tâm trở lại bình thường, có trí nhớ đã được hồi phục, khi ấy Lomasa Kassapa sau khi xuất gia trở lại lần nữa đã làm sanh khởi năm thắng trí và đã đi đến cõi Phạm Thiên. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về Lomasa Kassapa là thứ năm. Câu hỏi 6, câu hỏi về Chaddanta và Chotibala. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Khi là vui voi chúa Chaddanta, trong khi siết chặt, nghĩ rằng ta có thể hủy diệt gã này, con voi đã nhìn thấy tấm y kasa, biểu tượng của các vị ẩn sĩ. Con thú bị hành hạ đau khổ đã có ý tưởng sanh khởi rằng, biểu tượng của các vị A-la-hán là cao quý, là hình bóng không thể bị hủy diệt. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng, trong khi là người thanh niên bà La-môn, Chotibala thì đã sĩ vã đã chê bai Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng giác Cát-sa-pa bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ, nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ sa môn nhỏ nhoi. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Bồ Tát trong khi là loài thú đã tôn kính tấm y ca sa như thế, thì lời nói rằng Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác Cát-sa-pa đã bị người thanh niên Bà La Môn Chô-ti-ba-la sĩ vã chê bai bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ, nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ sa môn nhỏ nhoi, là sai trái. Nếu Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác Cát-sa-pa đã bị người thanh niên Bà La Môn Chô-ti-ba-la sĩ vã chê bai bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ, nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ sa môn nhỏ nhoi như thế, thì lời nói rằng Y Ca Sa đã được tôn kính bởi voi chúa Chát Đa Ta cũng là sai trái. Nếu Đức Bồ Tát lúc là loài thú, dẫu đang chịu đựng cảm thọ thô thiển, nhức nhối, đau đớn, cũng đã tôn kính tấm Y Ca Sa được kẻ thợ săn khoác lên, tại sao trong khi là loài người có trí tuệ đã chín mùi, có sự hiểu biết đã chín mùi, sau khi nhìn thấy Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thập lực, vị lãnh đạo thế gian Cát-sa-pa vô cùng nổi bật, có hào quang một sải tay rực sáng, bậc cao quý tối thượng đang khoác lên tấm y ca sa vải xứ ca si cao quý và ưng ý thì đã không tôn kính? Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến khi là voi chúa Chandata. Trong khi là người thanh niên Bà La Môn Chô-ti-ba-la thì đã sĩ vã, đã chê bai Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác Cát-sa-pa bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ, nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ sa môn nhỏ nhoi. Và Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác Cát-sa-pa đã bị người thanh niên Bà La Môn Chô-ti-ba-la sĩ vã chê bai bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ, nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ sa môn nhỏ nhoi. Tuy nhiên, điều đó là do tác động của dòng dõi, do tác động của gia tộc. Tâu Đại Vương, thanh niên Bà La Môn Chô-ti-ba-la đã được sanh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tín. Cha mẹ, anh chị em và những người tôi trai tớ gái, kẻ hầu và tùy tùng của anh ta là những người thờ phụng đấng Brahma, kính trọng đấng Brahma. Họ nghĩ rằng chỉ có các vị Bà La Môn là tối thượng cao quý, rồi che trát nhòm gớm các vị xuất gia còn lại. Thanh niên Bà La Môn Chô-ti-ba-la đã nghe điều ấy từ những người ấy, nên khi được người thợ làm đồ gốm Gatikara mời mọc về việc diện kiến đấng đạo sư đã nói như vậy: cái gì về với việc diện kiến vị sa môn nhỏ nhoi trọc đầu của ngươi? Tâu Đại Vương, giống như thuốc trường xanh sau khi đặt gần thuốc độc thì trở nên đắng, và giống như nước mát sau khi để gần ngọn lửa thì trở nên nóng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, thanh niên Bà La Môn Chô-ti-ba-la đã được sanh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tín. Anh ta sau khi trở nên mù quáng vì tác động của gia tộc, đã sĩ vã, đã chê bai Đức Như Lai. Tâu Đại Vương, giống như khối lửa lớn đã được đốt lên phát cháy có ánh sáng, sau khi gặp nước thì trở nên có màu đen, mát lạnh. Ánh sáng và sức nóng bị mất đi, tựa như trái cây Nikundi đã được chín mùi. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, thanh niên Bà La Môn Chô-ti-ba-la có phước đức, có đức tin, có sự sáng láng bao la của trí tuệ, sau khi đã được sanh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tín, anh ta sau khi trở nên mù quáng vì tác động của gia tộc, đã sĩ vã, đã chê bai Đức Như Lai, và sau khi đi đến gần và đã biết được ân đức của Đức Phật thì đã trở thành như là người hầu, và sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng, đã làm sanh khởi các thắng trí và các thiền chứng, rồi đã đi đến cõi Phạm Thiên. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trọng chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về Chattanta và Chô-ti-ba-la là thứ 6. Câu hỏi 7, câu hỏi về Gatikara. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Căn nhà của người thợ gốm Gatikara có mái che là bầu trời đã tồn tại suốt cả 3 tháng và đã không bị nước mưa. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng cốc liêu của Đức Như Lai Kassapa bị mưa dột. Thưa ngài Nagasena, tại sao cốc liêu của Đức Như Lai Kassapa bậc có thiện căn đầy đủ như thế lại bị mưa dột? Oai lực ấy của Đức Như Lai là điều đáng được ao ước. Thưa ngài Nagasena, nếu căn nhà của người thợ gốm Gatikara có mái che là bầu trời đã không có mưa dột, như thế thì lời nói rằng cốc liêu của Đức Như Lai Kassapa bị mưa dột là sai trái. Nếu cốc liêu của Đức Như Lai Kassapa bị mưa dột, như thế thì lời nói rằng căn nhà của người thợ gốm Gatikara có mái che là bầu trời đã không có mưa dột cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Căn nhà của người thợ gốm Gatikara có mái che là bầu trời đã tồn tại suốt cả 3 tháng và đã không bị nước mưa. Và ngài cũng đã nói rằng cốc liêu của Đức Như Lai Kassapa bị mưa dột. Tâu Đại Vương, người thợ gốm Gatikara là người có giới hạnh, có thiện pháp, có thiện căn đầy đủ, đang nuôi dưỡng cha mẹ mù lòa già yếu. Các tỳ khưu không có mặt của vị ấy còn chưa có hỏi ý, đã lấy đi cỏ lợp mái ở nhà của vị ấy, rồi che mái cho cốc liêu của Đức Thế Tôn. Vị ấy, với việc lấy đi cỏ lợp mái ấy, đã đạt được niềm vui không bị lay chuyển, không bị dao động, khéo được ổn định, bao la, không thể sánh bằng, và còn làm sanh lên tâm hoan hỷ không thể ước lượng hơn thế nữa. Ôi, quả nhiên Đức Thế Tôn, bậc tối thượng ở thế gian, đã vô cùng tin tưởng ở ta. Do việc ấy, quả thành tựu hiện tiền đã sanh lên cho vị ấy. Tâu Đại Vương, bởi vì Đức Như Lai không bị dao động vì chừng ấy sự xáo trộn. Tâu Đại Vương, giống như núi chúa Sineru cũng không rúng động, không dao động bởi sự dồn dập của hàng trăm ngàn cơn gió. Đại dương biển cả cao quý và ưu tú cũng không tràn đầy, không đi đến sự xáo trộn vì hàng trăm hàng vạn ngàn con sông lớn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai không bị dao động vì chừng ấy sự xáo trộn. Tâu Đại Vương, hơn nữa về việc cốc liêu của Đức Như Lai bị mưa dột, việc ấy là vì lòng thương tưởng đối với số đông nhân loại. Tâu Đại Vương, trong khi xem xét hai điều lợi ích này, các Đức Như Lai không sử dụng vật thiết yếu được tự mình hóa hiện ra. Chư thiên và nhân loại nghĩ rằng bậc đạo sư này là bậc đáng cúng dường hạng nhất, sẽ dâng cúng vật thiết yếu đến Đức Thế Tôn và sẽ được hoàn toàn giải thoát khỏi mọi cảnh giới khổ đau. Chớ để những kẻ khác trách móc rằng những vị này phô diễn điều kỳ diệu và tầm cầu sinh kế. Trong khi xem xét hai điều lợi ích này, các Đức Như Lai không sử dụng vật thiết yếu được tự mình hóa hiện ra. Tâu Đại Vương, nếu Chúa Trời Sakka hoặc Đấng Brahma hoặc tự thân Đức Thế Tôn làm cho cốc liêu ấy hết mưa dột, thì có thể có điều đáng nói, chính việc làm ấy là có sự sai trái. Có sự khiển trách rằng những người này gây ra chuyện rồi mê hoặc thế gian, làm việc có tính chất dư thừa. Do đó, việc làm ấy là đáng bị chê trách. Tâu Đại Vương, các Đức Như Lai không cầu xin vật chất. Do việc không cầu xin vật chất ấy, các ngài không đáng bị quở trách. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm. Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về Gatikara là thứ 7. Câu hỏi 8, câu hỏi về lời nói là bà La Môn và là vua. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, ta là vị bà La Môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng ta là Đức Vua Sela. Thưa ngài Nagasena, Nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là: Này các tỳ khưu, ta là vị Bà La Môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, như thế thì lời nói rằng ta là Đức Vua Xê La là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi Đức Như Lai là: Ta là Đức Vua Xê La, như thế thì lời nói rằng: Này các tỳ khưu, ta là vị Bà La Môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin cũng là sai trái. Bởi vì chỉ có thể hoặc là Sát Đế Lì hoặc là Bà La Môn, nghĩa là không thể có hai giai cấp cho một lần sanh ra. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, ta là vị Bà La Môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin. Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng ta là Đức Vua Xê La. Ở đây có lý do mà với lý do ấy, Đức Như Lai vừa là vị Bà La Môn, vừa là vua. Thưa Ngài Nagasena, vậy thì lý do ấy là gì mà với lý do ấy, Đức Như Lai vừa là vị Bà La Môn, vừa là vua? Tâu Đại Vương, tất cả các ác bất thiện pháp của Đức Như Lai đã được lánh xa, đã được dứt bỏ, đã được lìa xa, đã được dứt lìa, đã được chặt đứt, đã đi đến sự cạn kiệt, đã được diệt tắt, đã được an tịnh. Vì thế, Đức Như Lai được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn nghĩa là đã vượt qua sự nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng đã vượt qua sự nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự. Vì lý do ấy, Đức Như Lai được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn nghĩa là đã lìa khỏi tất cả các nguồn gốc đưa đến hữu và cảnh giới tái sanh, đã thoát ra khỏi việc bị dính líu đến ô nhiễm và bụi bặm, không có bạn đồng hành. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng đã lìa khỏi tất cả các nguồn gốc đưa đến hữu và cảnh giới tái sanh, đã thoát ra khỏi việc bị dính líu đến ô nhiễm và bụi bặm, không có bạn đồng hành. Vì lý do ấy, Đức Như Lai được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn nghĩa là có nhiều sự an trú cao cả, tối thượng, cao quý, ưu tú thuộc về cõi trời. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng có nhiều sự an trú cao cả, tối thượng, cao quý, ưu tú thuộc về cõi trời. Cũng vì lý do ấy, Đức Như Lai được gọi Bà La Môn. Bà La Môn nghĩa là người duy trì dòng dõi về sự chỉ dạy và truyền thống trước đây, về việc học thuộc lòng, giảng dạy, tiếp nhận vật thí, rèn luyện, thu thúc và kiềm chế. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng là người duy trì dòng dõi về sự chỉ dạy và truyền thống đã được thực hành bởi các đấng chiến thắng trước đây, về việc học thuộc lòng, giảng dạy, tiếp nhận vật thí, rèn luyện, thu thúc và kiềm chế. Cũng về lý do ấy, Đức Như Lai được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn nghĩa là vị có sự tham thiền, về thiền, có sự trú vào lạc bao la. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng là vị có sự tham thiền, về thiền, có sự trú vào lạc bao la. Cũng vì lý do ấy, Đức Như Lai được gọi là Bà La Môn. Bà La Môn nghĩa là vị biết sự vận hành và chọn lựa việc tái sanh ở tất cả các cảnh giới hữu và phi hữu. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng là vị biết sự vận hành và chọn lựa việc tái sanh ở tất cả các cảnh giới hữu và phi hữu. Cũng vì lý do ấy, Đức Như Lai được gọi là Bà La Môn. Tâu Đại Vương, tên gọi Bà La Môn này của Đức Như Thế Tôn không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh trai tạo ra, không do chị gái tạo ra, không do các bạn bè thân hữu tạo ra, không do các thân quyến cùng huyết thống tạo ra, không do các sa môn và bà la môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra. Tên gọi này của chư Phật Thế Tôn liên quan đến mốc cuối cùng của sự giải thoát, cùng với sự đạt được trí toàn tri sau khi tiêu diệt đạo binh của ma vương, ở ngay dưới cội cây bồ đề sau khi lánh xa các ác bất thiện pháp thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai, là sự xác định thực tế về việc đã đạt được, đã được hiển lộ, đã được sanh khởi, tức là Bà La Môn. Vì lý do ấy, Đức Như Lai được gọi là Bà La Môn. Thưa Ngài Nagasena, vậy thì với lý do gì Đức Như Lai được gọi là vua? Tâu Đại Vương, vua nghĩa là người nào cai trị vương quốc, chỉ dạy thế gian, Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng cai trị của vương quốc bằng giáo pháp ở 10.000 thế giới. Chỉ dạy thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên. Cho đến loài người, luôn cả các vị sa môn và bà la môn, cũng vì lý do ấy Đức Như Lai được gọi là vua. Tâu Đại Vương, vua nghĩa là sau khi chế ngự toàn bộ dân chúng loài người, trong khi làm hoan hỷ tập thể thân quyến, trong khi gây sầu muộn cho tập thể kẻ thù, rồi cho dương lên chiếc lọng che màu trắng tinh khiết, là vật đem lại danh vọng và vinh quang lớn lao vĩ đại, có thanh cầm bằng loại cây cứng chắc, được trang hoàng với 100 thanh nang không thiếu sót. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn trong khi gây sầu muộn cho đội binh của ma vương, có sự thực hành sai trái trong khi làm hoan hỷ chư thiên, và nhân loại có sự thực hành đúng đắn, cũng cho dương lên ở 10.000 thế giới chiếc lọng che màu trắng tinh khiết của sự giải thoát cao cả quý báu. Là vật đem lại danh vọng và vinh quang lớn lao vĩ đại, có thanh cầm bằng loại cây cứng chắc là sự nhẫn nại được trang hoàng với 100 thanh nang trí tuệ cao quý, cũng vì lý do ấy Đức Như Lai được gọi là vua. Tâu Đại Vương, vua nghĩa là vị đáng được đảnh lễ bởi số đông dân chúng đã đi đến và gặp gỡ. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn cũng là vị đáng được đảnh lễ bởi số đông chư thiên và nhân loại đã đi đến và gặp gỡ. Cũng vì lý do ấy, Đức Như Lai được gọi là vua. Tâu Đại Vương, vua nghĩa là đối với người nào có sự ra sức thì tin tưởng, ban cho ân huệ đã chọn lựa và làm thỏa mãn theo như ước muốn. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đối với người nào có sự ra sức về thân, về khẩu, về ý thì cũng tin tưởng ban cho ân huệ vô thượng đã chọn lựa là sự giải thoát hoàn toàn mọi sự khổ đau và làm thỏa mãn trọn vẹn ân huệ theo như ước muốn. Cũng vì lý do ấy, Đức Như Lai được gọi là vua. Tâu Đại Vương, vua nghĩa là đối với kẻ chống lại mệnh lệnh thì quở trách, loại trừ, tiêu diệt. Tâu Đại Vương, trong giáo pháp cao quý của Đức Thế Tôn, kẻ vô liêm sĩ vượt qua sự quy định cũng bị chê bai, khinh miệt, khiển trách vì tình trạng yếu hèn và bị loại ra khỏi giáo pháp cao quý của đấng chiến thắng. Cũng vì lý do ấy, Đức Như Lai được gọi là vua. Tâu Đại Vương, vua nghĩa là sau khi giảng dạy về đúng pháp và sai pháp theo truyền thống và sự chỉ dạy của các vị vua chính trực trước đây, trong khi cai quản vương quốc một cách chính trực thì trở thành vị được ước muốn, được yêu mến, được mong cầu đối với dân chúng và loài người, rồi duy trì dòng dõi hoàng tộc lâu dài nhờ vào năng lực và ân đức của sự chính trực. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn sau khi cũng giảng dạy về đúng pháp và sai pháp theo truyền thống và sự chỉ dạy của các đấng tự chủ trước đây, trong khi chỉ dạy thế gian đúng theo pháp thì sẽ trở thành vị được ước muốn, được yêu mến, được mong cầu đối với chư thiên và nhân loại. Rồi chuyện vận giáo pháp lâu dài nhờ vào năng lực và ân đức của pháp bảo. Cũng vì lý do ấy, Đức Như Lai được gọi là vua. Tâu Đại Vương, như vậy lý do có nhiều loại, mà với lý do ấy, Đức Như Lai có thể vừa là Bà La Môn, có thể vừa là vua. Vị tỳ khưu vô cùng khôn khéo cũng không có thể thành tựu được việc ấy, cho dầu là một kiếp. Có ích gì với việc nói quá nhiều, điều khái quát nên được chấp nhận. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về lời nói là Bà La Môn và là vua là thứ 8. Câu hỏi 9. Câu hỏi giảng về vật thực do việc ngâm nga các bài kệ. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Vật thực do việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được ta thọ dụng. Này Bà La Môn, đối với những vị đang xem xét thì việc ấy không phải là pháp, chư Phật khước từ việc ngâm nga các bài kệ. Này Bà La Môn, việc ấy là cách hành xử khi giáo pháp hiện hữu. Và thêm nữa, Đức Thế Tôn trong khi thuyết giảng giáo pháp có phương pháp, trong khi giảng dạy theo thứ lớp, trước tiên hết giảng dạy bài thuyết về bố thí, kế đến là bài thuyết về giới sau khi lắng nghe lời giảng dạy của Đức Thế Tôn ấy. Vị chúa tể của tất cả các thế giới, chư thiên và nhân loại chuẩn bị và dâng cúng vật thí. Vật thí ấy đã được gửi đến cho Ngài và các đệ tử thọ dụng. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là vật thực do việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được ta thọ dụng như thế, thì lời nói rằng Đức Thế Tôn giảng dạy bài thuyết về bố thí trước tiên là sai trái. Nếu ngài giảng dạy bài thuyết về bố thí trước tiên như thế, thì lời nói rằng vật thực do việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được ta thọ dụng cũng là sai trái. Vì lý do gì, thưa ngài, vị nào đó là bậc xứng đáng cúng dường giảng giải cho hàng tại gia bài thuyết về quả thành tựu của việc bố thí vật thực, sau khi lắng nghe bài giảng về giáo pháp của vị ấy, họ có tâm tịnh tín rồi liên tục dâng cúng vật thí. Các vị nào thọ dụng vật thí ấy, tất cả các vị ấy thọ dụng vật thực do việc ngâm nga các bài kệ. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh khôn khéo, thâm sâu, được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Vật thực do việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được ta thọ dụng, này bà La Môn. Đối với những vị đang xem xét thì việc ấy không phải là pháp. Chư Phật khước từ việc ngâm nga các bài kệ, này bà La Môn. Việc ấy là cách hành xử khi giáo pháp hiện hữu và Đức Thế Tôn giảng dạy bài thuyết về bố thí trước tiên. Hơn nữa, điều ấy là việc làm của tất cả các đức Như Lai. Trước hết, bằng bài thuyết về bố thí, các ngài làm cho tâm người nghe được thích thú vào việc ấy, sau đó khiến cho người nghe gắn bó vào giới. Tâu Đại Vương, giống như đối với những đứa trẻ còn nhỏ, người ta trước hết cho chúng những món đồ chơi như là móc câu, gậy ngắn, cối xay, vật đông đo, xe kéo, cây cung, sau đó gắn bó chúng theo hành động của mỗi đứa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai trước tiên hết làm cho tâm người nghe được thích thú bằng bài thuyết về bố thí, sau đó khiến cho người nghe gắn bó vào giới. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người thầy thuốc đối với những người bệnh, trước tiên hết cho uống dầu 4-5 ngày để tạo ra sức mạnh, để làm cho mềm, sau đó cho thuốc sổ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai trước hết làm cho tâm được thích thú bằng bài thuyết về bố thí, sau đó khiến cho gắn bó vào giới. Tâu Đại Vương, tâm của những người bố thí, của những thí chủ là nhu thuận, dịu dàng, mềm mại. Nhờ cây cầu và đường đi của việc bố thí ấy, những người ấy tiến đến gần bờ bên kia của biển cả luân hồi, nhờ vào con thuyền của sự bố thí. Do đó, đối với những người ấy, trước hết ngài chỉ dạy về nền tảng của nghiệp, nhưng không vì điều ấy mà phạm vào sự yêu cầu. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là yêu cầu, vậy thì các sự yêu cầu ấy có bao nhiêu loại? Tâu Đại Vương, đây là hai sự yêu cầu bằng thân và yêu cầu bằng khẩu. Trong trường hợp ấy, có sự yêu cầu bằng thân là có tội, có sự yêu cầu bằng thân là không có tội, có sự yêu cầu bằng khẩu là có tội, có sự yêu cầu bằng khẩu là không có tội. Sự yêu cầu bằng thân nào là có tội? Ở đây, một vị tỳ khưu nào đó đi đến các gia đình, đứng ở chỗ không thích hợp rồi đứng lì tại chỗ, đây là sự yêu cầu bằng thân có tội. Các bậc thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là có sự nuôi mạng, bị hư hỏng. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Ở đây một vị tỳ khưu nào đó đi đến các gia đình, đứng ở chỗ không thích hợp, nhướng cổ, nhìn soi mói với cái nhìn của loài công, nghĩ rằng như vậy thì những người này sẽ nhìn thấy, và do việc ấy những người ấy nhìn thấy. Đây là sự yêu cầu bằng thân có tội. Các bậc thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là có sự nuôi mạng, bị hư hỏng. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Ở đây một vị tỳ khưu nào đó yêu cầu bằng quai hàm, hoặc bằng lông mày, hoặc bằng ngón cái. Đây là sự yêu cầu bằng thân có tội. Các bậc thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là có sự nuôi mạng, bị hư hỏng. Sự yêu cầu bằng thân nào là không có tội. Ở đây một vị tỳ khưu nào đó đi đến các gia đình có niệm, có được định tĩnh, có sự tỉnh giác, đi đến chỗ đứng cũng như ở nơi không phải chỗ đứng theo lời chỉ dạy, rồi đứng tại chỗ, ở những người có ý định bố thí thì đứng chờ, ở những người không có ý định bố thí thì bước đi. Đây là sự yêu cầu bằng thân, không có tội. Các bậc thánh thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy, và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy được ngợi khen, được ca tụng, được tán dương, được xem là có hạnh giảm thiểu, có sự nuôi mạng trong sạch. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến. Các bậc có trí tuệ không cầu xin, các bậc thánh chê trách việc cầu xin, các bậc thánh đúng theo quy định, việc ấy là sự cầu xin của các bậc thánh. Sự yêu cầu bằng khẩu nào là có tội? Tâu Đại Vương, ở đây vị tỳ khưu yêu cầu các vật dụng là y, vật thực, chỗ ngủ và thuốc men, chữa bệnh bằng lời nói theo nhiều cách, đây là sự yêu cầu bằng khẩu có tội. Các bậc thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy, và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là có sự nuôi mạng, bị hư hỏng. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó nói như vậy, khiến cho những người khác nghe được. Tôi có sự cần dùng với vật này. Và do lời nói ấy, do việc làm cho những người khác nghe được, lợi lộc phát sanh đến vị ấy. Đây là sự yêu cầu bằng khẩu có tội. Các bậc thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là có sự nuôi mạng, bị hư hỏng. Tâu Đại Vương, còn có nhiều điều khác nữa. Ở đây một vị tỳ khưu do thông báo cho hội chúng với việc loan tin bằng khẩu rằng nên dân cũng vật như vậy và như vậy đến các vị tỳ khưu. Và do việc ấy, những người ấy nghe theo lời nói rồi mang lại vật đã được thông báo. Đây là sự yêu cầu bằng khẩu có tội. Các bậc thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê trai, bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là có sự nuôi mạng, bị hư hỏng. Tâu Đại Vương, quả là trưởng lão Sariputta, trong lúc bị bệnh vào ban đêm khi mặt trời đã lặn, trong khi được trưởng lão Mahamoggallana hỏi về thuốc chữa bệnh, đã nói ra lời. Do việc nói ra lời của vị ấy, thuốc chữa bệnh đã phát sanh. Rồi trưởng lão Sariputta nghĩ rằng, do việc nói ra lời của ta mà thuốc chữa bệnh này đã được phát sanh, chớ để cho sự nuôi mạng của ta bị hư hỏng. Do sự lo âu về việc làm hư hỏng sự nuôi mạng nên đã từ chối, đã không sử dụng thuốc chữa bệnh ấy. Sự yêu cầu bằng khẩu như vậy cũng có tội. Các bậc thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là có sự nuôi mạng, bị hư hỏng. Sự yêu cầu bằng khẩu nào là không có tội? Tâu Đại Vương, ở đây vị tỳ khưu khi có duyên cỡ rồi yêu cầu thuốc chữa bệnh ở các gia đình đã được thỉnh cầu và ở thân quyến, đây là sự yêu cầu bằng khẩu không có tội. Các bậc thánh thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy, và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy được khen ngợi, được ca tụng, được tán dương, được xem là có hạnh giảm thiểu, có sự nuôi mạng được trong sạch và được cho phép bởi các đức Như Lai, bậc A-La-Hán, đấng chánh đẳng giác. Tâu Đại Vương, trái lại, việc đức Như Lai đã từ chối bữa ăn của bà La Môn, Kasibarajpa cha, bữa ăn ấy được phát sanh do việc gây rối, việc tháo gỡ, việc lôi kéo, việc phê bình và việc công kích. Do đó, Đức Như Lai đã khước từ, đã không sử dụng phần vật thực ấy. Thưa Ngài Nagasena, có phải chư thiên luôn luôn rắc dưỡng chất của cõi trời vào bình bát trong lúc Đức Như Lai đang thọ thực? Hay là đã rắc vào ở hai món là ở món thịt lợn rừng và ở món cơm sữa ngọt mà thôi? Tâu Đại Vương, trong lúc Đức Như Lai thọ thực, chư thiên luôn luôn cầm lấy dưỡng chất của cõi trời đứng gần bên, rồi rắc vào những nắm cơm mỗi lúc được đưa lên miệng. Tâu Đại Vương, giống như trong lúc Đức Vua đang ăn, người đầu bếp của vua cầm lấy món súp đứng gần bên, rồi rưới súp vào mỗi một nắm cơm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, trong lúc Đức Như Lai thọ thực, chư thiên luôn luôn cầm lấy dưỡng chất của cõi trời đứng gần bên, rồi rắc vào những nắm cơm mỗi một lúc được đưa lên miệng. Tâu Đại Vương, thậm chí ở Vajrayana, trong lúc Đức Như Lai đang thọ thực, những hạt lúa mạch khô khan, chư thiên cũng tuần tự tẩm ướt chúng với dưỡng chất của cõi trời rồi đem lại. Nhờ thế, cơ thể của Đức Như Lai đã được bồi bổ. Thưa Ngài Nagasena, thật là điều lợi ích đối với chư thiên ấy là các vị đã thường xuyên liên tục thể hiện sự nỗ lực trong việc chăm sóc thân thể của Đức Như Lai. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi giảng về vật thực do việc ngâm nga các bài kệ là thứ 9. Câu hỏi 10. Câu hỏi về trạng thái không nỗ lực trong việc thuyết giảng giáo pháp. Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói rằng, trong khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 kiếp, Đức Như Lai đã làm cho trí toàn tri được chín mùi nhằm tế độ đám đông dân chúng, và thêm nữa tâm của vị đạt đến phẩm vị toàn tri đã thiên về sự không nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp. Thưa Ngài Nagasena, giống như viên xạ thủ hoặc các học trò của viên xạ thủ, sau khi học tập thuật bắn cung vì mục đích chiến trận trong nhiều ngày, đến khi cuộc chiến đấu lớn xảy ra thì có thể thối lui. Thưa Ngài Nagasena, tương tự y như thế, trong khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 kiếp, Đức Thế Tôn đã làm cho trí toàn tri được chín mùi nhằm tế độ đám đông dân chúng. Nhưng khi đã đạt đến phẩm vị toàn tri thì Ngài đã thối lui trong việc thuyết giảng giáo pháp. Thưa Ngài Nagasena, hoặc là giống như người võ sĩ đấu vật hoặc các học trò của người võ sĩ đấu vật, sau khi học tập thuật đấu vật trong nhiều ngày, đến khi trận đấu lớn xảy ra thì có thể thối lui. Thưa Ngài Nagasena, tương tự y như thế, trong khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 kiếp, Đức Như Lai đã làm cho trí toàn tri được chín mùi nhằm tế độ đám đông dân chúng. Nhưng khi đã đạt đến phẩm vị toàn tri thì Ngài đã thối lui trong việc thuyết giảng giáo pháp. Thưa Ngài Nagasena, phải chăng Đức Như Lai đã thối lui vì sợ hãi, hay đã thối lui vì chưa được rành rẽ, hay đã thối lui vì năng lực yếu kém, hay đã thối lui vì chưa phải phẩm vị toàn tri? Ở đây điều gì là lý do? Nào, xin Ngài hãy nói cho trẫm lý do nhằm vượt qua nỗi nghi hoặc. Thưa Ngài Nagasena, nếu trong khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 kiếp, Đức Như Lai đã làm cho trí toàn tri được chín mùi nhằm tế độ đám đông dân chúng. Như thế thì lời nói rằng tâm của vị đạt đến phẩm vị toàn tri đã thiên về sự không nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp là sai trái. Nếu tâm của vị đạt đến phạm vị toàn tri đã thiên về sự không nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp, như thế thì lời nói rằng trong khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 kiếp, Đức Như Lai đã làm cho trí toàn tri được chín mùi nhằm tế độ đám đông dân chúng cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh thâm sâu, khó tháo gỡ, được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, trong khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 kiếp, trí toàn tri đã được Đức Như Lai làm cho chín mùi nhằm tế độ đám đông dân chúng, Và tâm của vị đạt đến trí toàn tri đã thiên về sự không nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp. Vả lại, sau khi nhìn thấy tính chất thâm sâu, khôn khéo, khó thấy, khó giác ngộ, tinh vi, khó thấu triệt của giáo pháp, trạng thái ham thích tiềm ẩn của chúng sanh và tính chất bám víu cứng nhắc vào quan điểm của chính mình, thì nghĩ rằng thuyết giảng về cái gì, bằng cách nào, và tâm đã thiên về sự không nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp. Điều này chính là sự suy nghĩ và tâm ý về việc giác ngộ của chúng sanh. Tâu Đại Vương, giống như người thầy thuốc phẫu thuật sau khi đi đến gặp người bị hành hạ bởi nhiều căn bệnh, thì suy nghĩ như vậy: bằng cách thức gì hoặc với phương thuốc nào thì căn bệnh của người này có thể được lắng xuống. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế đối với Đức Như Lai, sau khi nhìn thấy loài người bị hành hạ bởi mọi căn bệnh phiền não và tính chất thâm sâu, khôn khéo, khó thấy, khó giác ngộ, tinh vi, khó thấu triệt của giáo pháp, thì nghĩ rằng thuyết giảng về cái gì, bằng cách nào. Và tâm đã thiên về sự không nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp. Điều này chính là sự suy nghĩ và tâm ý về việc giác ngộ của chúng sanh. Tâu Đại Vương, giống như đối với đức vua dòng Sát Đế Lị đã được rưới nước thơm ở đầu làm lễ phong vương, sau khi nhìn thấy những người giữ cổng, lính gác, quần thần, thị dân, nhân công, binh lính, quan đại thần, hoàng tộc và thuộc hạ, thì có thể khởi tâm như vậy: trẫm sẽ hậu đại cái gì cho những người này, bằng cách nào. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế đối với Đức Như Lai, sau khi nhìn thấy tính chất thâm sâu, khôn khéo, khó thấy, khó giác ngộ, tinh vi, khó thấu triệt của giáo pháp, trạng thái ham thích tiềm ẩn của chúng sanh và tính chất bám víu cứng nhắc vào quan điểm của chính mình, thì nghĩ rằng thuyết giảng về cái gì, bằng cách nào. Và tâm đã thiên về sự không nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp. Sự suy nghĩ và tâm ý về việc giác ngộ của chúng sanh chính là điều này. Tâu Đại Vương, thêm nữa, điều này là quy luật của các đức Như Lai, là việc các ngài thuyết giảng giáo pháp khi được Phạm Thiên thỉnh cầu. Vậy trong trường hợp ấy, điều gì là lý do vào lúc bấy giờ tất cả các vị đạo sĩ khổ hạnh, du sĩ, sa môn, bà la môn, là những người thờ phụng đấng Brahma, kính trọng đấng Brahma, nương tựa đấng Brahma, do đó nghĩ rằng với sự hạ mình của vị Brahma có năng lực, có danh vọng, được biết tiếng, được nổi tiếng hơn hẳn, được vượt trội ấy, thì thế gian luôn cả chư thiên sẽ hạ mình, sẽ tin tưởng, sẽ quy thuận ta. Tâu Đại Vương, và vì lý do này mà Đức Như Lai thuyết giảng giáo pháp khi được Phạm Thiên thỉnh cầu. Tâu Đại Vương, giống như vị vua nào đó hoặc quan đại thần của vị vua hạ mình thể hiện sự cung kính đối với người nào, do sự hạ mình của vị ấy đối với người có năng lực trội hơn mà số dân chúng còn lại hạ mình thể hiện sự cung kính. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế khi Phạm Thiên hạ mình đối với các đức Như Lai, thì thế gian luôn cả chư thiên sẽ hạ mình. Tâu Đại Vương, thế gian tôn vinh bậc đã được tôn vinh, do đó vị Phạm Thiên ấy thỉnh cầu tất cả các đức Như Lai về việc thuyết giảng giáo pháp. Và vì lý do ấy, các đức Như Lai thuyết giảng giáo pháp khi được Phạm Thiên thỉnh cầu. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, câu hỏi đã khéo được tháo gỡ. Việc giải thích thật là tuyệt hảo, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về trạng thái không nỗ lực trong việc thuyết giảng giáo pháp của Đức Thế Tôn là thứ 10. Câu hỏi 11. Câu hỏi về trạng thái không có thầy của vị thầy. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Không có ai là thầy của ta, người tương đương với ta không tìm thấy. Ở thế gian luôn cả cõi trời, không có ai là đối thủ của ta. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng, này các tỳ khưu, như vậy Alara Kalama trong khi đang là thầy của ta, đã đặt ta đang là người đệ tử ngang hàng với mình, và đã tôn vinh ta với sự tôn vinh tột bậc. Thưa ngài Nagasena, Nếu điều đã được nói bởi Đức Như Lai là không có ai là thầy của ta, người tương đương với ta không tìm thấy, như thế thì lời nói rằng, này các tỳ khưu, như vậy Alara Kalama, trong khi đang là thầy của ta, đã đặt ta đang là người đệ tử ngang hàng với mình là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi Đức Như Lai là, này các tỳ khưu, như vậy Alara Kalama, trong khi đang là thầy của ta, đã đặt ta đang là người đệ tử ngang hàng với mình, như thế thì lời nói rằng không có ai là thầy của ta, người tương đương với ta không tìm thấy cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Không có ai là thầy của ta, người tương đương với ta không tìm thấy. Ở thế gian luôn cả cõi trời không có ai là đối thủ của ta. Và Ngài đã nói rằng, này các tỳ khưu, như vậy Alara Kalama, trong khi đang là thầy của ta, đã đặt ta đang là người đệ tử ngang hàng với mình và đã tôn vinh ta với sự tôn vinh tột bậc. Tuy nhiên lời nói ấy đã được nói liên quan đến bản thân vị thầy của chính Đức Bồ Tát lúc chưa là bậc chánh đẳng giác, trước khi giác ngộ. Tâu Đại Vương, năm vị này là những người thầy của Đức Bồ Tát lúc chưa là bậc chánh đẳng giác, trước khi giác ngộ, được chỉ dạy bởi những vị này. Đức Bồ Tát đã trải qua ở nơi kia, ở nơi nọ, năm vị nào? Tâu Đại Vương, khi Đức Bồ Tát ở giai đoạn đã được sanh ra, các vị ấy là tám vị Bà La Môn đã xét đoán các tướng tốt, tức là các vị Rama, Thacha, Lakhana, Manti, Chanya, Sujama, Supoya, Sudatta. Các vị ấy đã tuyên bố về điềm lành của Đức Bồ Tát và đã thực hiện công việc bảo hộ. Các vị ấy là những vị thầy đầu tiên. Tâu Đại Vương, còn có các vị khác nữa là vị Bà La Môn tên Sabbamitta đã được sanh ra ở nơi quý phái cao thượng, có dòng dõi biết về cú pháp, về văn phạm, có sáu chi phần của kinh Vệ Đà. Vào lúc bấy giờ, người cha của Đức Bồ Tát, Đức Vua Suthodana, sau khi rước về, đã rưới nước với chiếc bình vàng rồi đã trao cho, nói rằng, hãy cho đứa bé trai này học tập, đây là vị thầy thứ nhì. Tâu Đại Vương, còn có vị khác nữa là vị thiên nhân, đã khiến cho Đức Bồ Tát chấn động tâm. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, Đức Bồ Tát đã bị chấn động, kinh hoàng, rồi vào chính thời khắc ấy đã ra đi xuất ly và đã xuất gia, đây là vị thầy thứ ba. Tâu Đại Vương, còn có vị khác nữa là Alara Kalama, đây là vị thầy thứ tư. Tâu Đại Vương, còn có vị khác nữa là Uddaka Ramabutta, đây là vị thầy thứ năm. Tâu Đại Vương, đây là năm vị thầy của Đức Bồ Tát lúc chưa là bậc chánh đẳng giác, trước khi giác ngộ. Tuy nhiên các vị này là những người thầy về pháp thế gian. Tâu Đại Vương, trái lại trong việc thấu triệt trí toàn tri về các pháp suốt thế gian này thì không có vị hướng dẫn nào trội hơn Đức Như Lai. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai là đấng tự chủ, bậc không có thầy. Bởi lý do ấy, Đức Như Lai đã nói rằng không có ai là thầy của ta, người tương đương với ta không tìm thấy. Ở thế gian luôn cả cõi trời không có ai là đối thủ của ta. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về trạng thái không có thầy của vị thầy là thứ 11, phẩm thân thiết là thứ 5. Trong câu hỏi này có 11 câu hỏi. Các câu hỏi đối chọi được đầy đủ.